Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, nguy cấp. Yên Vũ Giang Nam ánh mắt híp lại, cúi mắt mở ra đóng kín một cái phong thư kiện, hắn đích lẩm bẩm lên tiếng, mở tuyên thành gặp dị tộc, đánh lén ban đêm công thành, thương vong không nhỏ. Vắng vẻ thành sáng sớm gặp dị tộc công kích, phó thành chủ chết trận, liên tiếp cao đến hơn 20 tòa cổ thành cũng bị công kích. Yên Vũ Giang Nam không khỏi khẽ nhíu mày, chân thực không nghĩ ra dị tộc bên kia rốt cuộc đang làm gì, như vậy thường xuyên công kích không phù hợp dị tộc dĩ vãng làm việc phong cách à. Yên Vũ Giang Nam vị này hắc giáp quân quân chủ ngay tức thì đứng dậy, đi tới phòng tác chiến, nhìn bên trong phòng bàn bản đồ cát, bị công kích hơn 20 tòa thành ao, từng cái đánh dấu đi ra. Yên Vũ Giang Nam cau mày nói, không có chương pháp gì, hoàn toàn là tán loạn công kích, cái này hơn 20 tòa thành bị công kích, giống như dị tộc tùy ý công kích, mục đích là cái gì? Này, cẩn thận xem. Mở tuyên thành, vắng vẻ thành, nguyên thành nối thành một cái tuyến. Hoàng Thiên sắc mặt khó khăn xem, gầm nhẹ nhắc nhở. Yên Vũ Giang Nam trong mắt bung ra sạch bóng, quay lại theo con đường này. Cả giận nói, mở tuyên thành, vắng vẻ thành, nguyên thành, hạ một tòa chính là phối hợp thành. Có người muốn tấn công Vương Đô. Yên Vũ Giang Nam vô cùng tức giận. Không nghĩ tới dị tộc khẩu vị to lớn như vậy, hôm nay liền bọn họ lang gia cổ thành cũng không công phá, lại dám mưu đồ lang gia vương triều đô thành. Đây rốt cuộc là người nào muốn làm như vậy? Yên Vũ Giang Nam trong con ngươi thoáng qua vẻ lo âu, nội tâm nhất chẳng ngờ hoài nghi người giờ phút này hiện lên trong lòng. Hoàng Thiên lại là sắc mặt khó khăn xem nói, phụ thân ngươi biết Vũ ca, ở dị tộc bị đóng chặt là vương khác họ, thực là vì tù, gần một chút trời, hắn ở dị tộc đầu ngọn gió. Ngài biết chưa, dị tộc vì hắn, xuống vốn gốc, khuếch trương binh triệu. Yên Vũ Giang Nam nói, hạ vũ không khỏi ngưng uống, vậy ngài hẳn rõ ràng, trước kim giáp quân không phân chia ăn mừng tạo trắng, đem xích diễm quân 100 tên huynh đệ tàn sát. Vũ ca tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nói là Vũ Nhi dưới cơn nóng giận có thể sẽ tiến công bằng sức mạnh đô thành. Yên Vũ Giang Nam cau mày. Hoàng Thiên ngưng tiếng nói, không phải có thể, là nhất định. Sự việc không có điều tra rõ trước, còn chưa muốn loạn nói tốt. Yên Vũ Giang Nam cau mày dày. Vừa gặp giờ phút này, một vị lính liên lạc trực tiếp đi vào, nói, quân chủ, phối hợp thành gấp cầu cứu, thành nguyên thành bị công kích, sắp không phòng giữ được, thỉnh cầu hắc giáp quân tới cứu viện. Cái gì? Yên Vũ Giang Nam nghe vậy tức giận không dứt, đứng dậy, toàn thân tản mát ra kinh người khí tức cường giả. Hắn trước mới vừa nói qua, hạ một tòa nguyên thành, có thể sẽ đụng phải công kích, không nghĩ tới. Tiên đoán trở thành sự thật. Có thể nếu là thật, như vậy thật sẽ là hạ vũ đang động tay sao? Hoàng Thiên lại là quát khẽ, nhất định là vũ ca ra tay. Ta đã sớm nói, vũ ca sẽ không từ bỏ ý đồ. Người tự mình dẫn hắc giáp quân đi phối hợp thành. Nếu như thấy Vũ Nhi, để cho hắn đích thân tới cho ta giải thích. Yên Vũ Giang Nam thốt nhiên giận dữ nói, gần đây tao nhã lịch sự Yên Vũ Giang Nam, giờ phút này giận đùng đùng vô cùng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hạ vũ lớn như vậy gan, lại muốn công kích lang gia vương triều đô thành. Vì thế Hoàng Thiên xoay người dẫn hắc giáp quân ngay tức thì ra khỏi thành. Hoàng Thiên ánh mắt lo âu nói, vũ ca nếu như quyết định muốn là những cái kia huynh đệ trả thù, ai cũng không ngăn được à? Hoàng Thiên trong lòng lo âu, cưỡi mây đen báo, mang mọi người không khỏi phong lưu phun trào đi. Cùng lúc đó, Hạ Vũ đại quân tiến về phía trước lúc đó, nhưng gặp vấn đề khó khăn. Hạ Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên thành võ tu, mỗi một người đều giống như hổ lang, mỗi vị chiến sĩ cũng không sợ chết. Đặc biệt là, ở bọn họ phát hiện xích diễm triệu đại quân lúc đó, tức giận tuyệt vọng với, rõ ràng dị tộc điều động triệu đại quân, dọc theo đường đi lặng lẽ tấn công đến chỗ này, tuyệt đối có âm mưu lớn. Vì thế, nguyên thành khắp thành mấy trăm ngàn người, liều mạng ngăn trở, mưu toan ngăn trở ở Hạ Vũ còn có vậy triệu đại quân. Hạ Vũ đại quân tiến lên duệ thế, đụng phải trở ngại, giờ khắc này, Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông trên, nhìn phối hợp thành trên, mấy trăm ngàn thấy chết không sờn chiến sĩ, ánh mắt nhìn mình, tràn đầy cừu hận, Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, nhàn nhạt lên tiếng, tránh ra, có thể thả các ngươi một con đường sống. Trọng đồng người, người ngông làm người tộc thiên kiêu, không nghĩ tới ngươi đầu dựa vào dị tộc, mới đầu chúng ta phối hợp thành võ tu còn chưa tin. Không nghĩ tới ngươi cái này đồ ăn cây táo, rào cây sung, thật đầu phục dị tộc. Đúng vậy, ngươi thân làm chủ soái, dẫn quân đầu dựa vào dị tộc, ngươi không phụ lòng, ngươi xích diễm quân chết trận những cái kia huynh đệ sao? Ngoặc kép, từng tiếng tiếng mắng chửi, tràn đầy oán hận, thương tiếc vẻ, thân mặc áo bào trắng Hạ Vũ, dựng thân đứng ở trên hư không, nhàn nhạt đáp lại, cũng nói xong sao, vậy thì tránh ra đi. Ngươi vận dụng triệu dị tộc tinh nhuệ, đi sâu vào nơi này, mục đích là cái gì? Ta phối hợp thành võ tu không biết, muốn phải đi, vậy thì đạp chúng ta thi thể đã qua. Phối hợp thành thành chủ, giờ phút này tức giận giống to, giác yêu không khỏi ánh mắt thoáng qua hung ác vẻ, ngưng tiếng nói, quân chủ, hạ lệnh đi, không thể kéo dài được nữa. Bây giờ chúng ta đã bại lộ, chung quanh cổ thành viện quân phỏng đoán đã ở trên đường, muốn tấn công vương đô, chỉ có nhanh chóng công. Linh Thước cũng ở đây cạnh đề nghị, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua duệ sắc, hắn cũng không phải là không quả quyết người, nếu vận dụng triệu đại quân, Hạ Vũ trong lòng đã có nào đó chút chuẩn bị. Vì thế, Hạ Vũ hạ lệnh, xích diễm quân, cưỡng ép đột phá, ngăn trở người, giết, giết, xích diễm quân triệu đại quân, giận dữ hét lên, cưỡng ép xuyên qua phối hợp thành khu vực, mà phối hợp thành mấy trăm ngàn võ tu, gầm thét liền liền, liều mạng ngăn cản, không ngừng có tướng sĩ chết trận nơi này. Hạ Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn đi xem, đạp không mà đi, hướng phương xa đi tới, đi theo phía sau 9 đại thống lĩnh. Vì thế, phối hợp thành 300.000 thiết huyết chiến sĩ, liều chết ngăn trở, nhưng khó mà dung chuyển xích diễm triệu đại quân. Xích diễm một bộ thành tựu bộ đội tiên phong, trực tiếp xung phong, là sau lưng triệu đại quân, xé ra lỗ hổng, đem toàn bộ tóm thâu. Không ngừng có người gầm thét, trọng đồng người, người cái này phản tặc, ngày sau sỉ nhục trụ lên, nhất định có ngươi tên chữ, để cho ngươi tiếng xấu vạn năm. Ta không quan tâm, các ngươi chết trận, phong là liệt sĩ anh hùng, ghi chép ở công đức trên bia, mà ta xích diễm quân huynh đệ đâu? Vì cái gọi là vương triều, chết trận xa trường, dị tộc đem chúng ta bắt đi. Bên này trực tiếp tuyên bố, xích diễm quân là quân phản loạn. Trước ta 100 tên huynh đệ, không có chết ở dị tộc trong tay, lại bị cái gọi là vương đô lính cấm vệ giết chết. Còn bị đánh lên quân phản loạn biểu hiện, ta xích diễm dòng giã 100 huynh đệ, chết không nhắm mắt, ngoặc kép. Hạ Vũ trên mình bộc phát ra khí tức cường đại, sau lưng khoác gió, vù vù vang dội, gầm thét lên tiếng. Sau đó, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn phối hợp thành thảm trạng, trực tiếp hạ lệnh, xích diễm quân, ở Triệu Hổ Lang chi sư, giờ phút này ngưng tiếng giống to. Hạ Vũ lạnh lùng hạ lệnh, tấn công Lang gia vương đô, ngăn trở người, giết không tha. Ra lệnh một tiếng, Hạ Vũ dẫn triệu đại quân, lại nữa che che giấu giấu, hướng vương đô trực tiếp cưỡng ép bức bách đi. Dọc theo đường đi liên phá 5 tòa cổ thành, triệu đại quân, ngôi cấp, kiếm chỉ Lang gia vương triều đô thành, một cổ khí sơ xác tiêu điều, tràn ngập ở trong vòng phương viên trăm dặm. Đô thành bên trong, một tòa huy hoàng bên trong cung điện, cầm đầu một người trung niên uy vũ người đàn ông, người mặc chín chăn vương bào, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn đứng ở phía trên, mắt lạnh mắt nhìn xuống trên điện văn võ bá quan, gầm thét, cũng cho bổn vương nói một chút xem, cái này xích diễm quân phản loạn trực tiếp đánh tới bổn vương vương đô trước cửa, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Đại vương bớt giận, chúng ta binh bộ đã hạ lệnh khẩn cấp tuyên cáo Lang gia thành, còn có chung quanh 56 thành khẩn cấp tới cứu viện, còn hướng Bình Minh hoàng triều cầu viện, viện binh rất nhanh thì đến. Trên đại điện, một vị giữ lại râu dài lão đầu hết sức lo sợ nói, cái này làm cho uy vũ người đàn ông Lang gia vương không khỏi gầm lên, lúc nào có thể tới, gần đây viện quân cần nửa giờ. Lão đầu đáp lại, nhưng mà, Hạ Vũ lạnh lùng tiếng vang khắp vân không, Lang gia thành hắc giáp quân dưới cờ xích diễm quân tới cổ thành bái kiến Lang gia vương. Hạ Vũ thanh âm nhàn nhạt vang khắp vân không, bên trong cung điện Lang gia vương nghe vậy giận dữ vô cùng, giận dữ hét, đều nghe được, người khác đã đang đánh bổn vương mặt, một đám phế vật, liên khu khu triệu dị tộc chi binh cũng không ngăn được, còn bị đánh tới vương đô trước cửa, đều là phế vật. Đại vương bớt giận, lấy phi thần ý kiến, nếu cái này Hạ Vũ như vậy cuồng ngông, hắn muốn đến bái kiến bệ hạ, liền tuyên cho đòi để cho hắn một thân một mình đi vào. Như thế nào? Một vị lấm lét gầy gò người đàn ông giờ phút này nói, lúc này, một vị áo bào tím người đàn ông chắp tay nói, đại vương, không thể, Hạ Vũ không thể nào đi vào. Hắn như đi vào, khẳng định sẽ kích thích đến bên ngoài triệu đại quân, đưa đến cưỡng ép công thành. Hừ, cưỡng ép công thành thì như thế nào? Ta đường đường vương đô, liền dị hoàng cũng không dám tới. Hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu dám đi tới nơi này, tự tìm cái chết. Tuyên hắn đi vào, Lang gia vương có lòng cầm, tức giận giống to, một tiếng ngẩng cao tiếng, yếu ớt truyền ra, tuyên, Lang gia thành, hắc giáp quân dưới quyền thứ 7 bộ thống lĩnh, Hạ Vũ vào điện. Bên ngoài, một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ, ngưng tụ tất cả mọi người ánh mắt. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, tháo xuống trong tay kinh hồng kiếm, giao cho phía sau Tần Văn Hãn, chuẩn bị sải bước hướng bên trong thành đi tới. Cái này làm cho đô thành bên trong, những người đó không khỏi con người co rúm một cái, quát khẽ, cái này trọng đồng người, thật dám đi vào à? Đúng vậy, hắn một cái quân phản loạn thủ lãnh, đi vào không sợ bị xử tử sao? Có người nạt nhỏ, ngay sau đó có người cười nhạt châm chọc, hắn bất quá là làm dáng mà thôi, hắn thật dám đi vào, đây chính là có quỷ. Những người này thảo luận không có ảnh hưởng đến Hạ Vũ, Tần Văn Hãn lại là thấp giọng quát lên, quân chủ, ngươi không thể đi vào à? Quân chủ, chúng ta triệu đại quân hôm nay tụ họp dưới thành, chỉ có thể ngài ra lệnh một tiếng, ngài không cần phải một mình thiệp hiểm à? Giác yêu nói đúng, ngài đi vào, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, giác yêu còn có linh thước những thứ này thống lĩnh, rối rít nhìn chăm chú Hạ Vũ. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, không có sao, ta vốn là Lang gia vương triều dưới quyền thống lĩnh, hôm nay tham bái Lang gia vương, hết thảy đều ở đây tình lý bên trong. Không có chuyện gì, Hạ Vũ nói xong, liền muốn vào thành, Giác Yêu bọn họ không để cho, muốn cưỡng ép ngăn lại Hạ Vũ, bởi vì bọn họ rõ ràng, Hạ Vũ một khi đi vào, rất có thể liền không về được, nhưng Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt lên tiếng, các người cứ việc yên tâm tốt lắm, Lăng Gia Vương không dám động ta, liền muốn dị hoàng, không dám động ta nguyên nhân như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-nối-luc-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.